cả đời này không rời xa anh. Chương 331, đẳng cấp nói dối không chớp mắt của Tô Lâm Hoan. Góc truyện audio.com. Cô cũng muốn xem. Tô Lâm Hoan này, còn muốn làm sao giả bộ tiếp được. Lâm Vi nhìn Tô Lâm Hoan một cái, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Lâm Hoan lại là vị hôn thê của Phó Cảnh Ngộ. Hơn nữa, lại là lúc Phó Cảnh Ngộ khó khăn nhất lựa chọn vứt bỏ. Khó trách Diệp Phồn Tinh lại tức giận như vậy. Hồ Tiểu Chi nhìn Tô Lâm Hoan, theo bản năng mà cảm thấy Diệp Phồn Tinh đang nói dối. Cô Tô làm sao có thể là loại người như Diệp Phồn Tinh nói được. Cô ấy rõ ràng tốt như vậy cơ mà. Tô Lâm Hoan ngược lại rất lãnh đạm bình tĩnh. Đối mặt với chuyện Diệp Phồn Tinh đột nhiên đem chuyện này nói ra, cô ta chẳng qua hơi hơi ngừng mấy giây, liền phản ứng lại. Cô ta dùng giọng vô cùng dịu dàng giải thích. Lúc Cảnh Ngộ bị thương, cô vừa vặn có chuyện phải đi nước ngoài, cũng không biết chuyện anh ấy bị thương. Khi nghe được tin cô liền trở về, thì anh ấy đã cùng Tinh Tinh kết hôn rồi. Cô ta nói những lời này ra, nghịch chuyển tình thế trong nháy mắt. Thật giống như cô ta không làm gì sai. Người sai ngược lại là Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ không chờ cô ta trở lại, liền vội vàng cùng Diệp Phồn Tinh kết hôn rồi. Người phụ nữ đổi trắng thay đen này, Diệp Phồn Tinh liều mạng kềm chế phẫn nộ của bản thân. Thật sao? Anh ấy bị thương đến bây giờ cũng được một năm rồi. Cô dám nói cô không hề có một chút tin tức nào sao? Tô Lâm Hoan bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hôn ước của cô cùng anh ấy, thật ra là do người lớn hai nhà sắp đặt. Chúng tôi vốn cũng không có tình cảm gì. Anh ấy phần lớn thời gian đều ở bên ngoài làm việc, rất lâu mới trở về một lần. Cô cũng có công việc của mình. Không đợi Diệp Phồn Tinh lên tiếng, cô ta lớn tiếng dọa người nói. Tinh Tinh, em không cần nhằm vào cô như vậy. Cô lần này trở về cũng không có ý định phá hoại, quấy rầy quan hệ của hai người. Cô ta vừa nói như thế, trực tiếp đem các nhân tố gây bất lợi cho mình loại bỏ toàn bộ. Cô ta cũng không phải bỏ rơi Phó Cảnh Ngộ, mà là bởi vì công việc nên mới không biết tin tức này. Hôn ước của cô ta cùng Phó Cảnh Ngộ chẳng qua là do người lớn trong nhà sắp đặt, cùng cô ta không có quan hệ gì. Lần này cô ta trở về cũng không phải muốn cướp Phó Cảnh Ngộ, cũng không so đo chuyện Phó Cảnh Ngộ đã kết hôn cùng Diệp Phồn Tinh. Hơn nữa, cô ta còn nguyện ý cùng Diệp Phồn Tinh làm bạn bè. Chỉ nghe một chút thôi, đã thấy biết bao hoàn mỹ, ngược làm cho Diệp Phồn Tinh trở thành con người nhỏ mọn xấu xa. Bây giờ trong mắt người khác, Diệp Phồn Tinh thành kẻ cướp chồng, lại còn vừa ăn cắp vừa la làng, coi Tô Lâm Hoan vô tội thành kẻ địch. Diệp Phồn Tinh hiện tại bẩn không thể bẩn hơn. Hồ Tiểu Chi nhìn Diệp Phồn Tinh, mỉa mai. Diệp Phồn Tinh, tôi lúc trước chỉ cảm thấy cô tham tiền, lấy một kẻ tàn phế. Không nghĩ tới, thì ra cô còn trơ trẽn đi cướp chồng của người khác. Cô Tô tốt như vậy, đã không so đo với cô thì thôi, cô lại còn đối với cô ấy có cái thái độ này. Diệp Phồn Tinh nhìn Tô Lâm Hoan. Tô Lâm Hoan rõ ràng là đang nói dối, nhưng ánh mắt của cô ta lại như thật, làm cho người khác không tìm ra một chút kẽ hở. Trọng điểm là, nói xong, trên mặt cũng không có cái gì gọi là đắc ý, phảng phất như là không muốn bị Diệp Phồn Tinh hiểu lầm. Mới giải thích, nghe được Hồ Tiểu Chi nói như vậy, Tô Lâm Hoan còn mở miệng. Chuyện này, cô cũng chỉ nói ở chỗ này cho các em biết. Cô cùng Phó Cảnh Ngộ thật ra đã không có quan hệ gì. Các em cũng đừng nói ra, tránh để cho người khác hiểu lầm Tinh Tinh. Biết không, nhất cử nhất động của cô ta cũng giống như cách xử sự thành thục, không cho Diệp Phồn Tinh phản kháng, càng không cho Diệp Phồn Tinh gây phiền toái. Liền ngay cả lúc giải thích quan hệ của mình và Phó Cảnh Ngộ, phảng phất cũng là bị Diệp Phồn Tinh ép đến không cách nào lựa chọn. mới nói như vậy. Nói xong, Tô Lâm Hoan còn đặc biệt dặn dò Hồ Tiểu Chi. Nhất là em đấy, đừng có nói ra ngoài. Không cô sẽ giận em đấy. Thế này đã đủ sôi ruột chưa mọi người? Mau like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo nhé mọi người. Cách chương.